Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 34, không giờ khắc nào không tại dạy bảo. Lương Hưng Hạ ra mặt kêu giá, trên đài đấu giá sư Lại Xuẩn cũng minh bạch là có ý gì. Thừa dịp Tát Phỉ thương nhân do dự thời khắc, tăng nhanh tiết tấu, ngay cả hô hai lần về sau, rơi chùy thành dao. Trương Cư Chính đặt mông ngồi trở lại trên ghế ngồi, nhịn không được vỗ tay nói một tiếng, tốt. Triệu Nhiên cạnh tranh người sáng mắt thời điểm, ngoại trừ Lương Hưng Hạ hỗ trợ kêu giá bên ngoài, toàn bộ trong rạp lặng ngắt như tờ. Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức, Cốt Lạc Bạc Hồn đều có vẻ hơi xấu hổ. Chờ Triệu Nhiên cạnh tranh sau khi thành công, cũng không biết nên nói như thế nào ra, chúc mừng. Ngôn Từ Minh Giác nhắm mắt nói, Triệu đạo trưởng, có phải hay không lại suy nghĩ một chút? Triệu Nhiên hỏi, đại sư cái gì ý tứ? Minh Giác nói, cái này, ân, tiểu tăng coi là, ân, sẽ có hay không có một ít không ổn? Triệu Nhiên vặn hỏi, mời đại sư nói rõ, nơi nào không ổn, là tam ti văn bản bên trong có chỗ cấm chỉ. Vẫn là Thiên Long Viện trước đó không cho phép, nhưng bần đạo đọc qua văn bản, hồi ước Thiên Long Viện lời hứa, đồng đều không có không thể mua sắm người sáng mắt nói chuyện a. Ta nhớ được rất rõ ràng, tam ti văn bản bên trong viết, là trừ Châu Hạn mua 100, Mã Hạn mua 10 so sánh bên ngoài, tùy ý, vật đấu giá a. Minh Giác lập tức im lặng. Bị Tính Chân kéo tay áo, liền không cần phải nhiều lời nữa. Triệu Nhiên ngữ khí trầm trọng hướng tòa bên trong chúng nhân nói, còn xin chư vị thông cảm bần đạo nỗi khổ tâm trong lòng. Mắt thấy đại minh dân chúng chịu này làm nhục, thật sự là trong lòng không đành lòng a. Hôm nay gặp tình cảnh này, thương cảm chi tình khó mà nói nên lời, trong lòng chua xót, ai gáy nước mắt đầy váy. Chư vị thử nghĩ, nếu là chư vị đồng tộc tại Đại Minh biến thành tiện nô, chư vị lại làm cảm tưởng gì? Phật đạo tranh chấp, Minh Hạ giao chiến, đây là đại thế, không phải người ta có thể cải biến. Nhưng bách tính tội gì lại thụ này khổ? Nói, Triệu Nhiên hốc mắt đỏ lên, đứng dậy bao quanh ôm quyền thi lễ, vọng chư vị thành toàn, có thể để cho bần đạo đem những này đồng bào mang về Đại Minh, cùng người nhà của bọn hắn gặp nhau. Đám người tất cả đều đứng dậy, nhào nhào đáp lễ. Tính Chân chắp tay trước ngực nói, chúng sinh khó khăn, đạo trưởng lòng từ bi, liền xem như Phật tổ cũng muốn vui vẻ tán thưởng. Triệu Nhiên lại nói, hôm nay đã mất tâm quan tâm chăm sóc còn lại, liền đến nơi này đi. Dứt lời, cùng Trương Cư Chính sóng vai mà ra, đem Triệu Nhiên cùng Trương Cư Chính đưa về quan dịch về sau. Minh Giác cùng Tính Chân tại quan dịch ngoài cửa tạm đợi. Dạo bước tại Kim Ba Hồ bờ, Minh Giác thở dài, nói, Triệu đạo trưởng không hổ là sơn gian khách, phàm là thư họa bên trên có đại thành tựu, nhất định là đại từ đại bi. Tính Chân nhịn không được liếc mắt, ám đạo cái này chưa hẳn, nhưng hắn cũng không đành gãy Minh Giác cảm khái. Nghe Minh Giác tiếp tục nói, sư đệ ta vừa rồi khuyên can đạo trưởng, nhưng thật ra là đang thành đạo dài lo lắng, liền sợ hắn làm quá mức, Thiên Long Viện thủ tọa nhóm không đáp ứng a. Tính Chân nói, chút chuyện nhỏ này cũng không cần báo cùng trưởng lão cùng thủ tọa đi. Minh Giác chần chờ nói, cái này như thế nào có thể? Tính Chân nói, liền nói Triệu đạo trưởng đấu giá dê bò những vật này liền có thể. Ai còn sẽ đi chăm chỉ đâu? Còn nữa, Triệu đạo trưởng cũng đã nói, tam ti văn bản bên trong thế nhưng là nói rõ, cho phép Triệu đạo trưởng mua sắm trừ châu ngựa hạn lệnh bên ngoài, tùy ý, chi vật. Không biết, tùy ý, hai chữ giải thích thế nào? Minh Giác lẩm bẩm nói, đây cũng là. Tính Chân liếc hắn một cái, thở dài, coi như là vì ngươi sư huynh đệ ta tích điểm công đức đi. nghĩ đến Phật tổ là sẽ không trách tội. Minh Giác theo bản năng nhẹ gật đầu. Quan dịch bên trong, Trương Cư chính hướng Triệu Nhiên hành đại lễ. Triệu Nhiên liền tranh thủ hắn đỡ dậy, nói, thúc đại đây là ý gì? Trương Cư chính nói, hạ quan thay mặt đại minh bách tính khấu tạ đạo trưởng. Triệu Nhiên lắc đầu, thúc đại, cái này không cần cảm tạ, càng không phải là ngươi đến cảm tạ sự tình, ta vừa rồi làm, chỉ là vãn hồi ngươi ta sai lầm mà thôi. Trương Cư chính khó hiểu nói, cái gì sai lầm? Triệu Nhiên nói, chúng ta không thể chăm sóc tốt những người dân này, mặc kệ là hạ người bắt cóc cướp làm nô, chẳng lẽ không phải sai lầm lớn sao? Thúc đại, bần đạo hy vọng tương lai ngươi một mực nhớ kỹ, bảo vệ cẩn thận đại minh bách tính. Đây là chúng ta những này đạo môn, triều đình tại vị người bản phận, để bọn hắn ăn no mặc ấm không bị người lấn, để bọn nhỏ hạnh phúc vui vẻ trưởng thành. Đây là chúng ta vốn là phải làm đến sự tình. Làm được, không đáng ghi lại việc quan trọng. Làm không được, đó chính là 10 phần sai. Trương Cư chính suy tư Triệu Nhiên căn dặn, yên lặng rời đi, dựa theo Triệu Nhiên phân phó. Hắn sẽ tại Minh Giác cùng Tính Chân cùng đi. Đi chủ hàng trong tay xem xét một chút kia 63 cái người sáng mắt nô lệ tình trạng. Sớm một chút giao tiếp tới. Triệu Nhiên chờ hắn rời đi về sau, lấy ra Thành An đưa tới tờ giấy nhỏ, chỉ thấy phía trên viết là, ban đêm xông vào Kim Ba hội sở đạo môn tu sĩ đã điều tra mánh khóe. Theo tin là Tống thị nữ tu, tuổi chừng 30 có thừa, hoàng quan cảnh tu vi, bây giờ khóa tại Hồng Liên đường, phải chăng nghĩ cách cứu viện? Nhìn xong Triệu Nhiên, ba, một tiếng quay trên bàn. Đem cái bàn đánh cho bột phấn. Lão tử ở chỗ này bận trước bận sau. Người lặng yên không tiếng động cùng lên đến quấy rối. Ta chỗ này nhiều ít sự tình phải xử lý. Người không phải cho ta kéo chân sao? Cứu đương nhiên phải cứu. Không cứu là không thể nào. Vấn đề duy nhất là, làm sao cứu? Trong phòng đi qua đi lại đi không biết nhiều ít vòng. Triệu Nhiên tỉnh táo lại, suy nghĩ tỉ mỉ trong đó khớp nối. Thành An khẳng định không biết Tống Vũ Kiều vì cái gì tìm tới cửa. Mình năm đó làm giao tiếp thời điểm cũng chưa từng nói. Hắn hiện tại duy nhất có thể giao thông đạo môn con đường chính là mình. Không biết Tống Vũ Kiều là ai rất bình thường. Muốn nghĩ cách cứu viện Tống Vũ Kiều, đầu tiên muốn lần nữa xác định tin tức phải chăng xác thực. Cái này cần hỏi thăm Thành An, hỏi một chút tin tức của hắn nơi phát ra phải chăng đáng tin. Tốt nhất tiến thêm một bước tìm hiểu càng nhiều tin tức. Lấy xác thực chứng, Tống thị nữ tu, liền là Tống Vũ Kiều. Đồng thời chứng thực nàng quả nhiên nhốt tại Hồng Liên đường. Tin tức xác thực về sau còn muốn tìm đúng người, tìm đúng thời cơ, nếu không người ta Thiên Long viện nhẹ nhàng đến một câu, cha không người này. Thậm chí tùy tiện tìm người đến thay thế Tống thị nữ tu. Vậy liền triệt để không hy vọng. Nghĩ xong, Triệu Nhiên để thân binh đi tìm quan dịch dịch thừa. Dựa theo quy củ, hắn muốn ra ngoài nhất định phải thông báo Thiên Long viện. Từ Thiên Long viện phái người tiếp khách, Minh Giác cùng Tính Chân cùng đi Trương Cư chính đi kiểm nghiệm hàng hóa. Dịch thừa liền mời Triệu Nhiên chờ một chút, sai người phi báo Thiên Long viện. Đang đợi thời khắc, chợt có tăng nhân bái phỏng, lại là những ngày qua tới nhiều lần Thiên Long viện Bồ Đề đường tăng nhân Dương Phạm. Dương Phạm số tuổi không lớn, so Minh Giác cùng Tính Chân nhỏ hơn rất nhiều, năm nay chỉ có 20 tuổi, cảnh giới cũng rất thấp, là chân chính hòa thượng cảnh. Chỉ mở ra thân thức giới, tu đến thân thức giới ba trí bên trong thứ hai trí duyên nhiếp thụ trí. Đại khái cao hơn đạo môn đạo sĩ cảnh, hơi thấp tại võ sĩ cảnh. Tu vi như vậy, tại Thiên Long viện bên trong cũng là tầng dưới chót nhất tăng nhân. Nhưng bởi vì tổ tôn đều là hãng cầm đồ, trưởng quỹ, một môn gia truyền, giám bảo, tay nghề, là Bồ Đề Đường thủ tọa Liễu Duyên đại sư trong lúc vô tình tuệ nhãn chọn chúng, thu làm tâm truyền đệ tử, cho nên tại Thiên Long Viện bên trong cũng là tính được hoan nghênh. Lẫn vào cũng không tệ lắm, địa vị quả thực không thấp. Triệu Nhiên tại Hưng Khánh chờ đợi 10 ngày, Dương Phạm liền tìm tới cửa năm hồi, coi là quen thuộc, giờ phút này lại gặp, liền nhiệt tình chào mời. Dương Phạm tiểu đạo hữu tới, nhanh ngồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục